Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói, Kiều Quỳnh An cản trở bộ dạng gấp gáp của anh. Kiều Quỳnh An có chút xấu hổ nhăn nhó, nhuộm màu sắc ánh trăng trên khuôn mặt khiến người ta say mê tới cỡ nào. Nếu như không phải Kiều Quỳnh An đột ngột ngăn anh lại, anh đã sớm nhào qua. Trước đây không phải anh vẫn hay cầu hôn em hay sao? Đúng vậy, thế nhưng em vẫn không chịu đồng ý. Anh cũng bất đắc dĩ. Cũng không phải lần nào anh cầu hôn em đều từ chối. Ngụ ý, nếu bây giờ anh cầu hôn cô sẽ đồng ý sao? Đỗ Phương Cần mừng rỡ. Kiều Kình An đỏ mặt khẽ gật đầu. Đỗ Phương Cần mừng rỡ, vô cùng thận trọng quỳ gối trên mặt cát. Mặc dù không có hoa hồng, không có bữa tiệc dưới ánh nến lãng mạn, anh lấy ánh trăng làm chứng. Quỳnh An, em nguyện ý gả cho anh chứ? Em nguyện ý. Nhận được ba chữ, Đỗ Phương Cần mừng rỡ như điên. Chỉ là... Kiều Quỳnh An thở dài, sắc mặt rất suy sụp. Làm sao vậy, bảo bối? Tại sao ngay ở ngay thời khắc hạnh phúc mà thở dài? Là như vậy, chỉ là em nghĩ đến hình ảnh Chu Lý Á cởi hết quần áo trên người anh ra đã cảm thấy rất khó chịu. Nếu như anh thật sự say thì không tính, nhưng ý thức của anh vốn vẫn còn tỉnh táo. Điều này là không thể tha thứ. Hơn nữa, thậm chí anh toàn thân trần trụi nằm cùng Chu Lý Á trên một chiếc giường. Nếu như không cẩn thận sát thương cướp cò. Dù sao đàn ông là loại dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, sống được thường sẽ bị tình dục chi phối. Quỳnh An, anh như vậy chỉ vì muốn biết Chu Lý Á rốt cuộc có tính toán gì. Kiều Quỳnh An quay mặt đi, không muốn nghe Đỗ Phương Cần giải thích. Được thôi, cho dù như vậy, tim cô vẫn còn chưa thoải mái. Thật sự quá buồn nôn, trước đó anh có thể bàn bạc với cô, tự ý dùng cách này, tuy rằng cuối cùng cũng giải quyết êm đẹp, cũng khiến cho Chu Lý Á hết hy vọng hoàn toàn. Nhưng cô vừa nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu. Về sau Chu Lý Á nghỉ việc, cô ta rời khỏi công ty PR vũ trụ, không còn tiếp xúc với Đỗ Phương Cần nữa. Có lẽ bởi vì cô ta cảm thấy mất mặt, hoặc là cô ta đã hiểu được chân lý của tình yêu. Chẳng qua mấy điều này cũng không quan trọng, quan trọng là Kiều Quỳnh An muốn tính sổ với anh. Bà xã đại nhân, em đừng giận mà. Không để ý tới. Sau này anh chỉ lõa thể cho em xem. Vẫn chưa để ý tới anh. Được rồi, xem ra em muốn phạt anh đều chấp nhận. Rất đơn giản. Kiều Quỳnh An đang chờ câu trả lời này. Trước khi ra nước ngoài, em cũng đã đặt trước một villa khác, chính là cái ở bên cạnh. Mấy ngày nay anh ngủ ở đó, em ngủ ở đây, chúng ta có thể từ từ hưởng thụ không gian riêng. Đương nhiên, nếu là thời gian cá nhân thì không thể xuất hiện tiếp xúc thân mật. Nói cách khác, cái gì lấy trời làm màn, lấy biển làm giường, vốn là việc không thể. Cái gì chứ? Đỗ Phương Cần dậm chân. Bà xã, sao em có thể ác độc như vậy? Khóe mắt Đỗ Phương Cần lóe lên lệ quang ủy khuất. Kiều Quỳnh An không chút để ý, hai tay cô vỗ nhẹ lên má của anh. Ngoan, chỉ một tuần thôi mà. Đúng là chỉ có một tuần, nhưng mà hai người khó khăn lắm mới có thể ra nước ngoài nghỉ phép. Lại ngay tại nơi cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, không thâm tình triền miên, không khỏi có lỗi với bản thân. Anh ngẫm lại mà xem, chúng ta sống chung ở Đài Bắc, mỗi ngày mở mắt ra liền nhìn thấy nhau. Sau này kết hôn, như vậy một tuần này coi như em tặng cho anh hưởng thụ sự độc thân lần cuối cùng. Anh có thể không cần sự hưởng thụ như vậy được không? Anh cứ nói đi. Kiều Quỳnh An sung sướng hỏi lại, ném lại vấn đề cho Đỗ Phương Cần. Đỗ Phương Cần vẻ mặt đau khổ. Anh biết một khi Kiều Quỳnh An đã hạ quyết tâm, cho dù là ai đều không thể lay chuyển. Cô cầm lấy khăn lông trắng bao quanh mình, khóe miệng dương lên nụ cười. Đi thôi, chúng ta quay lại giúp em thu dọn hành lý. Anh vẫn có thể qua đó. Ngày mai, có thể em sẽ đồng ý ăn sáng với anh. Hai người một trước một sau đi trên cát trắng quay lại villa. Biểu cảm trên gương mặt hai người cũng khác nhau. Kiều Quỳnh An có chút đắc ý. Đỗ Phương Cần so với khóc còn khó coi hơn. Đây là hình phạt muộn, muốn người đàn ông trở nên xem thường sự ghen tuông của phụ nữ. Câu chuyện của Kiều Quỳnh An và Đỗ Phương Cần tới đây là kết thúc rồi. Chắc chắn đám cưới của bọn họ sẽ được tổ chức linh đình và náo nhiệt đúng không nào? Chúng ta cùng chúc phúc cho bọn họ nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu quý vị và các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like, share video, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và sau đó đừng quên nhấn vào nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net